215 Tát Đát Tha. Kệ: Thập phương vô tận thường trụ thánh, nhất thiết hộ pháp đại minh đăng, chiết nhiếp nhị môn xảo thí độ, kim cang mực tích hóa chúng sinh. Tạm dịch: Mười phương vô tận thánh thường trụ, tất cả hộ pháp đèn sáng lớn, triết nhiếp hai môn khéo thí độ, kim cang mực tích hóa chúng sinh. Giảng giải: Mười phương vô tận thánh thường trụ, mười phương tận hư không biến pháp giới, vô tận thường trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tất cả hộ pháp đèn sáng lớn. Rất nhiều kim cang Tạng Vương Bồ Tát đến hộ trì thần chú Lăng Nghiêm, khiến cho thần chú như đèn sáng lớn. Hộ trì Tam Bảo là mục đích cho chúng sinh. Dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh trong sáu đường khổ não. Triết nhiếp hai môn khéo thí độ. Chúng sinh đại can cường thì dùng pháp triết phục để triết phục. Nếu chúng sinh dễ giáo hóa thì dùng pháp nhiếp thọ để nhiếp thọ. Khéo tức là rất khéo léo, rất phương tiện. Dùng pháp vừa vặn đến chỗ diệu, đúng cơ của họ. Thí tức là thí dụng, hoặc là dùng bố thí độ, hoặc dùng đủ thứ phương pháp để độ chúng sinh. Kim cang mực tích hóa chúng sinh. Kim cang mực tích gọi là gì? Những việc làm của Ngài Kim cang mực tích, một số người chẳng biết đặng, vì không biết cho nên gọi là mực tích. Những việc làm của Ngài đều là hộ trì Phật Pháp. Bạn nhìn ở ngoài lông, ngoài da, tựa như Ngài phá hoại Phật Pháp. Thật ra, Ngài đang thuyết vô thượng diệu Pháp, khế hợp với căn cơ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. Ngài là đối cơ thuyết Pháp. Bạn không minh bạch, không nhận thức, cho nên nói là mật tích, mật hạnh. Đường xa biết sức ngựa, sống lâu thấy tâm người. Người học Phật chẳng phải một sớm một chiều thì học được Phật, phải dùng thời gian lâu dài để thể nghiệm đạo lý Phật giáo, y giáo tu hành, lâu dần mới có sự thành tựu. Người chân chánh nhận thức Phật Pháp cũng không sợ, cũng không hãi, cũng không khóc, cũng không cười. Phật Pháp tức là như thế, chẳng có chỗ sợ hãi, chẳng có chỗ khóc hoặc cười. Luôn luôn giữ như như bất động, liễu liễu thường minh, đó là bổn thể của Phật Pháp. 216 Già Đô Sắc Ni Sam. Kệ: Ngã kim quy mạng đại Phật đảnh, vô tận pháp tạng trí huệ quang, nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì, phụng hành Như Lai sở thuyết nghĩa. Tạm dịch: Con nay quy mạng đại Phật đảnh, vô tận pháp tạng trí huệ quang, nguyện con hiểu rõ diệu tổng trì, phụng hành nghĩa lý Như Lai nói. Giảng giải: Con nay quy mạng đại Phật đảnh. Đây là tất cả hộ pháp nói. Bây giờ chúng con cùng quy mạng đại Phật đảnh chú Lăng Nghiêm. Vô tận pháp bảo trí huệ quang. Đại Phật đảnh tức là vô tận pháp tạng, lấy không hết, dùng không xuể. Pháp tạng vô tận này đều ở trong tự tánh, chẳng phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh của bạn hiển lộ ra. Vậy tại sao bây giờ không hiển lộ ra? Giống như côn trùng đang ẩn tàng thì không động đậy, khi thời tiết nóng thì chúng hoạt động trở lại. Người tu đạo, tu cho thân được nóng thì trùng tự tánh cũng sống trở lại. Khi trùng tự tánh sống lại thì tất cả tế khuẩn trong thân đều chết hết. đó chẳng phải là sát sinh chăng? Nếu bạn cho rằng như thế thì đừng tu hành. Chẳng có ai miễn cưỡng bạn. Bạn vẫn có thể hoàn tục trở về đời sống tại gia, đầy dẫy phiền não, tranh giành, vô minh đố kỵ chướng ngại. Nhưng nếu muốn tu hành thì phải cải biến tất cả tế khuẩn, khôi phục Phật tánh của chính mình. Trước khi chưa thành Phật thì trong thân có 84.000 vi trùng đang phân chia tánh của bạn, ăn thịt của bạn, uống máu của bạn, ở trong thân của bạn, kêu bạn làm này làm nọ, kêu bạn đừng giữ quy củ, kêu bạn đi làm những việc điên đảo, đều là những thứ xấu này chi phối bạn. Bạn nói, nguồn gốc của việc này chẳng phải tôi làm. Vậy tại sao bạn phải giúp chúng như vậy? Đói một chút cũng chịu không được, khát một chút cũng chịu không được, ngủ không đủ cũng chịu không được. Tại sao phải bảo hộ chúng như thế? Bạn bảo hộ những vi trùng này thì tự tánh không hiển lộ được. Những thứ trùng đó đáo để là thứ gì? Là những thứ trùng ngu si. Ở trên thân của bạn, làm cái này không được thoải mái, cái kia không chịu được. Khắp thân đều là phiền não. Đau bệnh này, đau bệnh kia, đều là những thứ trùng ngu si đang tác quái. Mặc ít cũng không chịu, ăn ít cũng không chịu. Nó thích gây sự với bạn. Vô tận pháp tạng đều ở trong Đại Phật đảnh sinh ra. Trí huệ quang này chẳng phải những thứ quang khác, mà là quang minh của trí tuệ. Tại sao Phật có quang minh? Vì Ngài không có đen tối ngu si, cho nên đều dùng trí huệ quang minh để chiếu soi tất cả. Ngay cả vô minh cũng chiếu phá. Khi phá tan vô minh thì pháp tánh hiển lộ ra, cho nên trí huệ quang tức là quang của Phật. Nguyện con hiểu rõ diệu tổng trì. Cung phụng Đại Trí Huệ Quang, Đại Phật đảnh vô tận pháp tạng này là vì điều gì? Tức là vì hiểu rõ Đại Tổng Trì, cũng tức là Lăng Nghiêm Đà La Ni. Tổng Trì tức là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là Tổng Trì. Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Pháp gì cũng đều tổng nhiếp ở trong đó. Tất cả các pháp đều phát nguồn từ đây. Phụng hành nghĩa lý Như Lai nói. Chúng ta hiểu rõ Đại Tổng Trì này rồi thì phải y theo đạo lý Phật nói, cung kính phụng hành. 217. Ba ra điểm. Kệ: Pháp quang biến chiếu âm tự tại, chí thành tác lễ mật linh văn, hy sử cảm ứng đạo giao lực, hoàng ngã bổn lai chứng bồ đề. Tạm dịch: Pháp quang chiếu khắp tiếng tự tại, chí thành kính lễ chú Lăng Nghiêm, mong được cảm ứng và đạo giao, trở về nguồn cội chứng bồ đề. Giảng giải: Ba la điểm nghĩa là pháp quang chiếu khắp. Trí huệ quang của Phật chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong đó lại có một âm thanh tự tại. Cho nên nói pháp quang chiếu khắp tiếng tự tại, chí thành kính lễ mật linh văn. Bây giờ con chí thành kính lễ mật linh văn. Mật linh văn tức là chỉ chú Lăng Nghiêm. Mong được cảm ứng và đạo giao. Hy vọng dùng sức cảm ứng đạo giao. Trở về nguồn cội chứng bồ đề. Cội nguồn ra sao thì trở về thế đó. Cội nguồn ra làm sao? Gì cũng chẳng có, cho nên bây giờ trở về đâu cũng chẳng có. Còn một chút chấp trước thì còn chướng ngại. Còn chướng ngại thì không thể vượt khỏi tam giới. Do đó, nhất định phải phá tan tất cả chấp trước. Đến vật gì cũng chẳng còn. thì lúc đó phục hồi lại bổn lai diện mục. Bây giờ chúng ta có gì? Gì cũng chẳng có. Đợi đến khi chúng ta vật gì cũng chẳng muốn, thì vật gì cũng đều có. Trí huệ cũng hiện tiền, thần thông cũng hiện tiền, diệu dụng cũng hiện tiền. Tại sao bây giờ không có trí huệ thần thông? Là vì cứ đi các nơi lượm rác rến, đá quý vàng thật thì bạn không muốn. Vốn có quý giá thì bạn chẳng muốn. Ngược lại, cứ đi các nơi lượm nhặt rác rến bẩn thỉu, tự mình còn cho là rất thông minh. Thật là ngu si hết mức. 218. Xà kiết rị. Kệ: tác lễ vô trụ hóa sinh sinh, vô cùng vô tận nghĩa di phong, thập phương Như Lai đồng diếp thọ, ly khổ đắc lạc xuất hỏa khanh. Tạm dịch: kính lễ vô trụ hóa sinh sinh, vô cùng vô tận nghĩa cùng tột, mười phương Như Lai đồng diếp thọ, lìa khổ được vui rời hầm lửa. Giảng giải: kính lễ vô trụ hóa sinh sinh. Câu chú này dịch là kính lễ, lại dịch là vô trụ, lại dịch là sinh. Sinh này nghĩa là sinh sinh vô định, hóa hóa vô cùng. Kính lễ tức là đảnh lễ Phật. Vô sở trụ tức là bạn đừng có chấp trước. Bạn nói vậy tôi đừng tu hành thì chẳng có chấp trước, đó là sai. Bạn tu hành cũng đừng chấp trước có tu hành. Bạn nói vậy tôi không ăn cơm thì không chấp trước. Không ăn cơm nhưng bụng không chịu được, nhưng bạn ăn no rồi còn nghĩ muốn ăn nữa, vậy cũng không đúng. Kinh Kim Cang có nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hôm nay có người cho rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm tức là không cần tu hành, không cần niệm chú, cũng không cần tụng kinh, vậy thì chẳng có chấp trước. Chẳng phải vậy. Bạn phải tu hành đến chỗ chẳng có gì hết, làm đến khi bạn không còn chấp trước có công đức gì, đó là vô sở trụ, không chỗ trụ. Vì bạn có chỗ trụ thì sẽ dính mắc vào đó, chẳng thoát ly được. Do đó phải không chỗ trụ mà sinh tâm, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, sinh sinh hóa hóa vô cùng tận. Cho nên câu dưới đây nói vô cùng vô tận nghĩa cùng tột. Nghĩa lý của câu chú này vô cùng vô tận, ý nghĩa nhiều cùng tột, không có gì nhiều hơn nữa. Vì thế bạn niệm câu chú này thì mười phương Như Lai đồng nhiếp thọ. Mười phương chư Phật đều nhiếp thọ bạn, khiến cho bạn lìa khổ được vui rời hầm lửa. 219. Mahataha tác ra. Kệ: thắng đại kim cang oai mãnh hùng, thôi toại ma ngoại trấn yêu phần, năng nhẫn kiên cố phiền não chướng, di giáo tân lao lập kỳ công. Tạm dịch: thắng đại kim cang oai mãnh hùng, phá tan ma ngoại trấn yêu khí, hay nhẫn kiên cố phiền não chướng, di giáo khổ nhọc lập kỳ công. Giảng giải: Maha dịch là thắng đại, là tên của hộ pháp Kim Cang, tức là thắng đại Kim Cang. Cho nên nói thắng đại Kim Cang oai mãnh hùng. Ngài là một đại anh hùng oai phong mãnh liệt, bách chiến bách thắng. Phá tan ma ngoại trấn yêu khí. Ngài phá sạch thiên ma ngoại đạo, khiến cho bọn chúng đầu hàng. Khi nhìn thấy Ngài thì đều lão lão thực thực, vâng lời nghe sai khiến. Tại sao chúng không nghe lời sai khiến của ta? Vì ta không có đại oai phong như thế, không có thần thông dũng mãnh như thế, do đó không được như thế. Hay những kiên cố phiền não chướng. Vị đại anh hùng thắng đại kim cang này, phiền não gì cũng đều chẳng có, vì ngài nhẫn được làm cho phiền não chướng đều tiêu sạch. Ngài nhẫn được rồi cũng kêu chúng ta phải nhẫn phiền não chướng này mới vượt khỏi tam giới, mới thành Phật được. Do đó ngài vì giáo khổ nhọc lập kỳ công, vì Phật giáo mà tranh quang lập được những công lao đặc biệt. Chúng ta người tu đạo cũng phải học hạnh kiên nhẫn của ngài thắng đại kim cang, có tâm nhẫn nại vì hộ trì Phật pháp mà ủng hộ Phật giáo, chịu cực chịu khổ, khổ nhọc gì cũng không sợ, nhẫn được những gì người nhẫn không được, nhường những gì người không thể nhường, ăn những gì người không thể ăn, chịu những gì người chịu không được. Phải có tâm nhẫn nại kiên cố như thế, tinh thần kiên cố nhẫn được. Đừng có nhẫn được một giờ, sang giờ thứ hai thì nhẫn không được. Ai muốn nhẫn được thì không sợ đau chân, đó là thật tu hành. Ta vì tu hành, có đau một chút cũng cam chịu. Vì tu hành thì có chết cũng chẳng quan hệ gì. Phải có chí nguyện như thế, thì bạn nói, đây không phải là thắng đại kim cang thì là gì? 220. Bột thọ ta ha tác ra. Kệ. Kim cang vũ khởi hàng ma kiếm, liên hoa hóa sinh thất bảo trì, Thích Ca thành đạo bồ đề thụ, phổ độ hàm thức xuất hãm ni. Tạm dịch. Kim cang vũ khởi hàng ma kiếm, hoa sen hóa sinh ao bảy báo, Thích Ca thành đạo cội bồ đề, phổ độ hàm thức khỏi bùng lầy. Giảng giải. Câu chú này dịch là vũ, lại dịch là hoa. Vũ là vũ pháp kim cang, vũ khởi hàng ma kiếm, khiến cho tất cả thiên ma ngoại đạo đều kinh hãi sợ sệt, đều bị hàng phục. Các ngài dùng vũ khởi hàng ma kiếm chỉ là thị oai, biểu diễn oai phong, thật ra thì chẳng giết hại. Bên ngoài thì thị hiện kim cang, nhưng trong tâm thật là từ bi và thiện lương. Chỉ là làm ra vẻ trang nghiêm, khiến cho họ đừng làm ác như thế. Nếu ai gặp vị kim cang này mà phát tâm tu hành, thì sẽ giảng sinh về cực lạc thế giới, hóa sinh từ hoa sen trong ao bảy báo. Cho nên nói, hoa sen hóa sinh ao bảy báo, Thích Ca thành đạo cội bồ đề. Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời đâu xuất hàng thần vào thai mẹ, ở trong thai mẹ thì vì tất cả quỷ thần mà thuyết pháp, sau đó xuất thai, xuất gia, rồi ở dưới cội bồ đề hàng phục thiên ma, khống chế các ngoại đạo, thành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, độ chúng sinh mà nhập niết bàn. Khi ngài ngồi 49 ngày dưới cội bồ đề không động đậy. Các vị nghĩ xem, Đức Phật ngồi 49 ngày dưới cội bồ đề không động đậy, lập thệ nguyện, nếu không thành Phật thì quyết không rời chỗ này. Cuối cùng chứng được quả vị Phật. Nếu ngài cũng như chúng ta, không có tâm nhẫn nại, chỉ nói được mà làm không được thì không thể thành tựu. Vì tâm nhẫn nại của ngài kiên cố hơn so với bất cứ ai, mới đánh phá được tất cả cửa ải, chứng quả thành Phật. Các vị nghĩ xem, Phật ngồi 49 ngày, chúng ta ngồi được 7 ngày chăng? Nếu được thì cũng gần kề, nhưng sợ e rằng 7 ngày cũng làm chẳng được. Thệ nguyện của Phật kiên cố như kim cang, chẳng giống như chúng ta cứ tùy tiện, cho nên ngài đã thành đạo. Ngài thành đạo được là nhờ tâm nhẫn nại, nhẫn được những gì người nhẫn không được, làm được những gì người làm không được. Dưới cội bồ đề, ngài cũng không ăn không ngủ, chỉ ngồi thiền, ngồi 49 ngày không đứng dậy. Cho nên khoát nhiên khai ngộ, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành Phật dưới cội Bồ Đề. Thành Phật rồi, thấy tất cả chúng sinh đều đang chịu khổ. Tuy nhiên, Ngài vốn không muốn làm việc gì, cũng không nhẫn tâm không làm. Cho nên Ngài lại phổ độ hàm thức khỏi bùn lầy, độ hết tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cũng giống như dính mắc trong bùn lầy, không thể nào thoát ra được. Phật đến trợ giúp, làm cho chúng ta từ trong dũng bùn lầy thăm thẳm vượt khỏi ra ngoài. 221. Thất rị sa. Kệ: Diệu thủ các tường đại kim cang, văn phong hướng hóa bất tư lường, cải ác tùng thiện quả quá thác, trực nhập pháp giới vạn Phật đường. Tạm dịch: Diệu thủ các tường đại kim cang, nghe tên phát tâm không nghĩ lường, cải ác hướng thiện bớt tội khiên, vào thẳng pháp giới vạn Phật đường. Giảng giải: Câu này dịch là diệu thủ, lại dịch là diệu cát tường, cho nên nói diệu thủ cát tường đại kim cang. Tên của vị kim cang này là diệu thủ cát tường kim cang. Ai thấy vị kim cang này thì người đó sẽ phát bồ đề tâm, cho nên nói nghe danh phát tâm không nghĩ lường. Bạn nghĩ cũng nghĩ không đến, khi nghe tên vị kim cang này thì sẽ cải ác hướng thiện, cho nên nói cải ác hướng thiện bớt tội khiên. Đem tâm ác cải thiện, sửa lỗi làm mới thì sẽ bớt đi tội lỗi. Vào thẳng pháp giới vạn Phật đường. Sửa lỗi làm mới thì sẽ vào được pháp giới vạn Phật đường tu hành. Nếu không cải ác hướng thiện, bớt đi lỗi lầm, thì không dễ gì tu hành trong vạn Phật thành, không dễ gì đứng vững được. Do đó, ai đến vạn Phật thành đều phải cải lỗi làm lành, thì mới nhận chân tu hành trong vạn Phật thành được. Nếu trong vạn Phật thành không sửa lỗi làm lành, thì Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần đều không hứa khả, không bảo hộ bạn, về sau sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề. Cho nên, phàm là người đến tu tại vạn Phật thành, thì cử chỉ hành động tự mình quán chiếu, đi đứng nằm ngồi không rời nhà, lời nói việc làm đều phải tự mình xem mình, quản chính mình. Đừng giống như máy giặt đồ, cứ giặt đồ cho kẻ khác, đồ kẻ khác sạch mà đồ mình thì dơ bẩn. Người tại vạn Phật thành đừng giống như máy ảnh, cứ chụp hình cho người khác mà không chụp cho chính mình. 222. Kudritaha Tatne. Kệ: Câu tàng phổ giai kim cang danh, cốt thân xá lợi giới đức doanh, định huệ trang nghiêm ngũ sắc câu, kiên cố bất hoại vĩnh quang minh. Tạm dịch: Quân tạng đều là tên kim cang, thân cốt xá lợi giới đức thừa, định huệ trang nghiêm đủ năm màu, kiên cố bất hoại chiếu sáng mãi. Giảng giải: Câu này dịch là quân, lại dịch là tạng. Kim Cang Quân Bồ Tát và Kim Cang Tạng Bồ Tát đều là tên của Kim Cang Bồ Tát. Lại dịch là thân cốt, lại dịch là xá lợi. Có cốt xá lợi màu trắng, có tóc xá lợi màu đen, có thịt xá lợi màu đỏ, lại có cốt tủy xá lợi màu vàng, màu xanh, năm màu. Tại sao có xá lợi? Vì đắc được vô lậu. Tinh khí thần không lậu ra ngoài, không có chảy mất, ngưng tụ mà thành. Xá lợi trải qua ngàn kiếp mà không đổi, vạn đời mà vẫn mới, vĩnh viễn tồn tại. Người tu hành giữ giới luật tinh nghiêm mới có. Cho nên nói, định huệ trang nghiêm đủ năm màu. Đây cũng là biểu thị người tu đạo có định huệ trang nghiêm mới có xá lợi. kiên cố bất hoại, chiếu sáng mãi. Xá Lợi Tử còn gọi là Kiên Cố Tử, vĩnh viễn bất hoại, phóng quang minh. 223. Đế Lệ A Thệ Đề Thị Bà Rị Đa. Kệ: Kính lễ Đại Luân Kim Cang Thần, Thiên Đầu Thiên Thủ Thiên Nhãn Tôn, Oai Đức Nhuận Trạch Kim Quán Đảnh, Hộ Trì Hành Nhân Vô Năng Thắng. Tạm dịch: Kính lễ Đại Luân Kim Cang Thần, Đấng Ngàn Đầu Ngàn Tay Ngàn Mắt, Oai Đức Nhuận Trạch và Quán Đảnh, Hộ Trì Người Hành Vô Năng Thắng. Giảng giải: Con nay kính lễ Đại Luân Kim Cang Thần, Đấng Ngàn Đầu Ngàn Tay Ngàn Mắt. Vị Kim Cang này có ngàn đầu, ngàn tay, ngàn con mắt, nhìn trông thật rất kỳ quái. Tên của Ngài lại dịch là Oai Đức Nhuận Trạch Quán Đảnh, cho nên nói Oai Đức Nhuận Trạch và Quán Đảnh, Hộ Trì Người Hành Vô Năng Thắng. Lại dịch là Vô Năng Thắng. Ngài hộ trì người tu hành, chẳng có ai có thể so sánh được.